Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 575, Thành Diệp. To lớn âm sát ác quỷ từ vô số nhỏ bé âm sát ác quỷ dung hợp mà thành. Thân có cao 10 trượng hạ, thân thể vô cùng to lớn, đỉnh đầu một cái hắc ám độc giác, cầm trong tay một cái cây đại tang, giống người mà không phải người, giống như thú không phải là thú. Đây cũng không phải là âm sát ác quỷ rồi, mà hẳn gọi là âm sát quỷ vương. Hào quang màu xanh di tán đến âm sát quỷ vương trên thân. Âm sát quỷ vương trên thân hình bốc lên ra trận trận khói xanh. Mảng lớn da thịt bị ăn mòn sạch, nhưng mà vẫn sống sót. Không có giống âm sát ác quỷ một loại trực tiếp bị bốc hơi sạch. Âm sát quỷ vương hung ác gầm thét, không để ý chút nào cùng thương thế trên thân. Cầm trong tay cây đại tang trong nháy mắt đi tới Linh Không Thượng Nhân đỉnh đầu. Một gậy đột nhiên gõ xuống đi. Linh Không Thượng Nhân nắn ấn quyết, xoay chuyển trời đất thanh ngọc bình bình trong miệng phun trào khỏi nồng nặc thanh mang. Giống như chất lỏng màu xanh một loại lưu động, lóe ra tinh lượng sáng bóng, dòng nước một loại hào quang màu xanh dày đặc không trung mà lên. Bọc quanh hướng về phía cây đại tang, không chỉ ăn mòn cây đại tang, còn đem cây đại tang mang theo lực lượng khổng lồ toàn bộ tan mất. Màu xanh dòng nước lan ra mà lên, không chỉ muốn phá hủy cây đại tang, còn muốn đem âm sát quỷ vương bọc quanh tại bên trong, đem cùng nhau hủy diệt. Âm sát quỷ vương lớn tiếng gầm thét, cao 10 trượng hạ thân thể rung động kịch liệt. Trên lòng bàn tay bất thình lình dùng sức, cây đại tang bên trên tóe ra bén nhọn quỷ kêu thanh âm. Nguyên bản lớn bằng cánh tay cây đại tang, tại lực lượng thúc dục phía dưới, biến thành tòa nhà một bản to thô và chắc chắn. Âm sát quỷ vương bắt lấy to lớn cây đại tang, ngửa mặt lên trời gào rú gầm thét, trong miệng truyền ra từng vòng gợn sóng, không ngừng đánh vào màu xanh dòng nước. Ầm ầm ầm ầm ầm, bầu trời phát sinh dữ dội nổ tung, sóng âm cùng màu xanh dòng nước va chạm vào nhau, to lớn cây đại tang cũng tránh thoát màu xanh dòng nước trói buộc. Lại lần nữa ầm ầm đập xuống đến Linh Không Thượng Nhân trên đỉnh đầu. Cực kỳ khó chơi quỷ đồ vật, Linh Không Thượng Nhân cũng không khỏi biến sắc, đồng thời trong lòng cũng vô cùng phiền muộn. Bản thân là mình theo sau có thể giải quyết sạch địch nhân. Liên thủ lại thật không ngờ cường hãn thế này, liền ngay cả mình đều có chút nhức đầu. Bất quá, cũng chỉ là nhức đầu mà thôi. Nuốt, Linh Không Thượng Nhân ngón tay tái biến, liên tiếp ấn quyết trong nháy mắt đánh ra, về đến thiên thanh trong bình ngọc, xoay chuyển trời đất thanh ngọc bình biến thành trăm trượng kích thước. To lớn miệng chai tản mát ra xanh thảm quang mang, hướng phía âm sát quỷ vương ngã khấu trừ lại, to khoảng 10 trượng âm sát quỷ vương, trở về thiên thanh bình ngọc phía trước là nhỏ bé như vậy. Tùy tiện liền bị nuốt vào trong đó, sau đó bị trấn áp đến đáy bình, hống hống hống, xoay chuyển trời đất xanh trong bình ngọc bùng nổ ra to lớn tiếng hô. Trăm trượng kích thước xoay chuyển trời đất thanh ngọc bình dữ dội rung động, tựa như lúc nào cũng có vỡ vụn khả năng. Còn muốn ra, si tâm vọng tưởng, trấn áp cho ta, Linh Không Thượng Nhân quát lạnh đến. Xoay chuyển trời đất xanh trên bình ngọc hoa văn bắt đầu chợt hiện sáng lên, kích thích ra từng đạo quang mang, đem trong bình tất cả động tĩnh toàn bộ trấn áp xuống. Lại không có động tĩnh chút nào truyền ra. Hắc hắc, đây chính là ngươi cậy vào lớn nhất sao? Nếu mà ngươi không có thủ đoạn khác, như vậy thì ngoan ngoãn đem Cửu Châu đỉnh giao cho ta đi. Linh Không Thượng Nhân cười lạnh nhìn về phía Tiêu Lâm, mang trên mặt tất cả đều nắm trong tay thần sắc. Phải không? Tiêu Lâm mang trên mặt quỷ bí nụ cười. Ngươi xoay chuyển trời đất thanh ngọc bình quả thật không tệ. Hẳn đúng là một kiện đỉnh phong trung phẩm pháp bảo đi. không biết hắn có thể tiếp nhận nhiều nổ lớn lực lượng đâu. Hướng theo Tiêu Lâm lời nói, nguyên bản vốn đã bình tĩnh lại xoay chuyển trời đất Thanh Ngọc Bình. Lại lần nữa dữ dội chấn động lên, bên trên vô số hoa văn kích thích ra rung rung quang mang. Muốn đem chấn động chấn áp xuống, ngay cả xoay chuyển trời đất xanh trong bình ngọc, cũng là hiển hiện ra phức tạp loằng ngoằng cấm chế. Cái này tiếp theo cái kia cấm chế chấn hạ xuống, muốn áp chế lại âm sát quỷ vương lực lượng. Xoay chuyển trời đất xanh trong bình ngọc, âm sát quỷ vương bắt đầu bành trướng lên. Thân thể bắt đầu trở nên lớn, cánh tay càng ngày càng độ dày, độc giác giống như xuyên thẳng bầu trời lợi kiếm, toàn bộ âm sát quỷ vương giống như bị thổi phồng bong bóng. Bành trướng đến một cái khiến người sợ hãi bộ dáng, bất cứ lúc nào đều có nổ tung lên khả năng. Cảm ứng được trong đó lực lượng, linh không thượng nhân không ngừng khởi động đến xoay chuyển trời đất Thanh Ngọc Bình. Phải dùng xoay chuyển trời đất xanh trong bình ngọc khắc họa cấm chế. Đem loại này bành trướng áp chế xuống. Vô số cấm chế rơi xuống âm sát quỷ vương trên thân. Thoáng trì hoãn âm sát quỷ vương bành trướng tốc độ. Nhưng mà vẫn không cách nào triệt để áp chế lại âm sát quỷ vương bành trướng. Đáng ghét, linh không thượng nhân thầm mắng. Hắn sẽ không có đụng phải cũng khó dây dưa như vậy đồ vật. Lần này gặp phải Tiêu Lâm, hắn mới thật sự là tê cả da đầu, bực bội vô cùng, rốt cuộc, không cách nào bị triệt để áp chế âm sát quỷ vương bành trướng tới cực điểm. Tựa như cùng bị thổi phồng tới cực điểm bong bóng một dạng. Oanh, âm sát quỷ vương toàn bộ nổ tung lên, trong nháy mắt sinh ra năng lượng kinh khủng cuồng chiều, lặn xuống đến trên thân vô số cấm chế toàn bộ xé nát. Sau đó bộc phát ra lực lượng, lập tức chỗ ngồi cuốn ra ngoài, trùng kích về đến Thiên Thanh Ngọc trên bình. Đáng chết, linh không thượng nhân dậm chân chửi mắng, lại cũng chỉ có thể lại lần nữa thúc giục lực lượng. Muốn đem loại này nổ tung chấn áp xuống, nếu mà không chấn áp được đi, như vậy xoay chuyển trời đất Thanh Ngọc Bình sẽ phải phế bỏ. Ngay tại linh không thượng nhân chấn áp xoay chuyển trời đất xanh trong bình ngọc nổ tung lực lượng thời điểm, Tiêu Lâm bên này cũng không có nhàn rỗi. 36 âm sát hung ma trận lại lần nữa vận chuyển. Nồng hậu hơn ma khí che ập đến. Hai mặt thụ địch, linh không thượng nhân thần sắc bên trong không nén nổi hiển hiện ra một tia cấp bách. Hắn rốt cuộc cảm nhận được áp lực khủng lồ. Hừ. Ngươi nghĩ rằng ta liền đây chút thủ đoạn sao? Vậy ngươi cũng quá coi thường ta. Linh không thượng nhân hừ lạnh. Trên lòng bàn tay xuất hiện một phiến xanh lá cây màu xanh lục. Lá cây đường vân rõ ràng. Phía trên đạo đạo sung mãn đường vân tràn đầy sinh cơ. Linh không thượng nhân tay ném đi. Thanh diệp xoay tròn bay lượn ra ngoài. Biến thành ngàn trượng phạm vi. Hăng hái rơi xuống dưới vô tận quang mang, toàn bộ hắc ám đều bị trấn áp, lại không có một chút xâm thực khả năng. Cùng lúc đó, thanh diệp quang mang rơi vào xoay chuyển trời đất xanh trong bình ngọc. Trong đó sức bùng nổ lực lượng, cũng bị thanh diệp lực lượng mạnh mẽ trấn áp xuống, tiêu trừ hầu như không còn. Đây thanh diệp, Tiêu Lâm mắt sáng lên. Đây thanh diệp cũng không phải là cái gì pháp bảo, nhưng mà uy năng không chút nào kém cỏi hơn pháp bảo, thậm chí còn hơn lúc trước. Cái này hẳn một loại nào đó cường đại bảo trên thân cây một chiếc lá, ngoài ý muốn rơi xuống linh không trên trong tay người, trở thành linh không thượng nhân to lá bài tẩy lớn. Thanh diệp vừa ra, linh không thượng nhân lại khôi phục tự tin thần sắc. Toàn bộ biến cố đều bị trấn áp xuống. Hắn lần nữa nắm giữ chiến trường quyền chủ động. Nguyên bản ta còn muốn cho ngươi một con đường sống. Chỉ cần ngươi giao ra Cửu Châu đỉnh, ta có thể cho phép ngươi trở thành nô lệ của ta. Hiện tại ta cảm thấy không cần. Ngươi có thể đi chết. Linh không thượng nhân lãnh đạm nhìn đến Tiêu Lâm. Tiêu Lâm dung nhan tuyệt thế ở trong lòng hắn bắn lên không tốt chút nào gợn sóng.